Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy một cái gia đình nó rất là phức tạp khi mà cả hai vợ chồng có vẻ đều đang bị những cái sự ma quái ám ảnh về việc là mình có hai hay là có ba đứa con. Đồng thời xung quanh họ còn có những cái người bạn cũng đang gặp vô số những cái sự quái dị. Vậy Đoàn Lâm sẽ xử lý việc này như thế nào? Mộc Tử có nhìn ra được bí mật ở đây hay không? Và em trai của Đoàn Lâm sẽ bị đe dọa gì? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 3 của quyển 4 cuốn sổ vong linh thuật dưỡng thi. Hãy nhớ để lại comment, bởi vì có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải thảo luận ở trong quyển này, cũng như là ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 40, bào thai. Ma Vì Vì đi đến trước cửa sổ, mỉm cười với đứa bé ở giữa. Bé thấy mẹ, liền nhe nụ cười không có răng, vươn hai cánh tay mập mạp đòi mẹ bé. Ma Vì Vì nhẹ nhàng ôm nó, sau đó ném mạnh xuống. Thịt sắt lát, xương hầm canh, không cần phải cho bất kỳ gia vị gì cả, giữ nguyên hương vị vốn có tươi mới. Mao Vì Vì ăn no, thời gian còn nhiều. Cô ta tiện tay nấu thêm mấy món mà chồng mình vẫn thích, vừa làm vừa ngâm nga. Một bài hát dân ca mà cô ta quen thuộc, thích thú. Ai xiết chim trà mào, tôi trả lời chim sẻ bằng cung tên. Đúng thế, tôi đã giết trà mào. Ai chứng kiến việc này? Tôi chú ruồi nhỏ nhẹ, mắt tôi tinh. Đúng thế, tôi chứng kiến việc này. Ai hút máu trào màu? Tôi cá lên tiếng nói. Đúng bữa ăn, đang đói, tôi hút máu trào màu. Ai sẽ niệm trào màu? Tôi còn ông hăng hái. Nếu có kim có vải, tôi sẽ niệm chào mào. Ai đào mộ chào mào? Tôi cú mèo lên tiếng. Vì có cúc có sẻng, tôi đào mộ chào mào. Mười hai giờ 25 phút, Lục Tường Lai trở về. Kỳ lạ nhìn một bàn thức ăn rất đỗi phong phú. Bình thường Vivi không có xinh như vậy, tuy nấu ăn ngon nhưng Vivi ghét mùi dầu khói cho nên ít khi vào bếp. Kìa, hôm nay ngọn gió nào đưa Vivi vào bếp mà có nhiều món ngon như vậy? Lục Tường Lai cởi mũ hôn hai cục cưng nhỏ rồi ngồi vào ghế mà Vivi đã kéo sẵn. Lần trước được thưởng thức món vợ nấu là trước khi kết hôn, không biết hôm nay Vivi gặp chuyện vui gì. Lục Tường Lai được thương mà sợ. Là vì người ta thích nấu thôi. Nào, chồng em nếm thử xem canh có ngon không? Mao Vivi cười duyên dáng, múc một muỗng canh thổi nguội, đưa đến bên miệng của Lục Tường Lai. Lục Tường Lai không hiểu gì cả, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Anh ta húp canh, còn cố ý húp sùm sụp, rất ngon lành như đang muốn cổ vũ. Ngon quá! Em nấu bằng cái gì mà ngon vậy? Lạ thật đấy, anh nếm không ra. Em nấu bằng xương gì vậy? Lục Tường Lai lại húp thêm vài ngụm. Mao Vi Vi nhoẻn miệng cười. Là canh tiểu quai đó. Em lấy tiểu quai nấu ra nó đó. Cái gì? Lục Tường Lai đánh rơi cả muỗng, kinh ngạc ngẩng lên nhìn vợ. Nó từ bụng em ra mà, nó vốn không nên tồn tại. Em chỉ nhét nó vào bụng thôi. Em chỉ đẻ hai đứa con trai, không có đứa thứ ba nào hết. Vivi xoa bụng cười thành tiếng. Lục Tường Lai nhìn Mao Vivi, trong lòng cứ cảm thấy quái dị. Lục Tường Lai im lặng, chợt nghĩ ra điều gì. Anh ta ôm lấy hai đứa bé đang chơi bên cửa sổ cười nói. Em đang nói gì vậy? Vivi, vốn là chỉ đẻ có hai đứa thôi mà. Em xem, đại quai và tiểu quai này, con của chúng ta dễ thương chưa? Lục Tường Lai mỉm cười với hai đứa nhỏ. Hai đứa bé cảm nhận được cha mình vui cũng cười khanh khách. Mao Vivi trợn mắt. Tiếng cười của hai đứa bé vang lên. Đứa bên phải vang hơn đứa bên trái, như là không dám tin nhìn chúng nó vậy. Sao lại có thể? Như chứng minh cho suy đoán của Mao Vivi, đứa bé bên phải cười với cô, nụ cười không giống như của trẻ con. Tôi cảm thấy hình như Vivi có vấn đề đó. Trong một căn phòng, cũng vào giờ nghỉ trưa, Thành Thụy ngồi ở giữa. Hàn Tâm Nặc và bác Tiêu Tuyết đứng ở hai bên. Điều khác biệt là người đối diện, từ Mao Vivi bây giờ lại chuyển thành Lục Tường Lai. Lúc về nhà vẫn không có gì lạ. À mà có, hiếm khi Vivi vào bếp nấu nướng. Cô ấy bảo tôi húc canh, chờ đến khi tôi nếm xong mới nói với tôi. Canh đó là dùng thịt con tôi nấu thành... Cái gì? Cả ba người kia hốt hoảng. Đừng có nhìn tôi như vậy. Lúc đó tôi còn hoảng hốt hơn ba người đó. Lục Tường Lai nhún vai, nhìn hai đứa bé ở bên cửa sổ đang chơi mà thở dài. Hãy cứ tưởng tượng xem. Cậu đi làm về nhà mệt mỏi, lâu lâu mới được vợ cho ăn cơm ngon canh ngọt. Còn chưa kịp mừng, thì vợ lại bảo là canh nấu bằng thịt con mình. Cậu nghĩ thế nào? Lúc đó tôi hóa đá, nhưng tôi chợt nhớ là vừa rồi mình còn hôn đại quai và tiểu quai. Hai đứa bé vẫn còn nguyên vẹn, tôi mới yên tâm. Tôi nghĩ là Vivi đã ổn rồi. Ổn? Hàn Tâm Nặc hỏi. Anh không cách nào giải thích được việc mà anh kể sao? Đến tôi cũng không thể hiểu nổi. Nhờ lúc Tâm Nặc phát hiện ra Vivi sinh ba, chứ không phải là sinh đôi như kết quả siêu âm trước đó không? Tôi nhớ. Hàn Tâm Nặc gật đầu. Đó, lần đó kiểm tra, Vivi khẳng định là mình đã mang thai ba đứa. Cô ấy kể hồi trước cô nằm mơ, cô ấy thấy nửa đêm cô thức giấc, có một đứa bé đứng ở trước gương. Cô ấy thức dậy thì đứa bé nhảy vào bụng cô ấy. Lúc ấy kết quả siêu âm vẫn là hai đứa. Nhưng từ khi nằm mơ, Vivi đã nghi ngờ là mình mang thai ba đứa. Sau đó Tâm Nặc lại phát hiện ra đứa thứ ba. Lúc ấy Vivi vui lắm. Lục Tường Lai kể lại câu chuyện, nhưng nghe đã rất thấy kỳ lạ. Ba người quay nhìn nhau, cảm thấy câu chuyện này rất thích hợp kể vào lúc đêm khuya. Kết quả cuối cùng là sinh đôi. Tuy hơi tiếc, nhưng không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Giấc mơ đó, các cậu cũng thấy kỳ lạ đúng không? Mọi người gật đầu. Lục Tường Lai cười khổ. Nhưng mà Vivi không chấp nhận sự thật. Cô ấy cứ kiên quyết cho rằng là mình đã sinh ba đó. Cái gì? Cả hai vợ chồng mô tả một tình huống, ba người một lần nữa nghẹn họng. Thành Thụy nuốt nước bọt, tự dưng lại biến thành chuyên gia tâm lý. Anh ta gật gù ý bảo là Lục Tường Lai cứ nói tiếp. Vợ tôi nghĩ là chúng tôi không chỉ có đại quai và tiểu quai, mà còn có đứa thứ ba là nhị quai nữa. Ba người trong lòng dục dịch nhưng không nói gì, chỉ nghe Lục Tường Lai kể. Mới đầu thì tôi cho rằng là cô ấy đau buồn quá độ vì mất con. Tôi nghĩ có khi qua một thời gian cô ấy sẽ bình ổn lại, cho nên tôi hùa theo. Tôi mua nôi dành cho trẻ sinh ba, tôi mua thêm vật dụng cho nhị quai. Cô ấy dồn tất cả tình thương cho đứa bé không tồn tại. Cuối cùng tôi đành phải tập trung cho tiểu quai, bị mẹ lại ghẻ lạnh. Những tưởng như vậy là ổn, nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa. tính cách của Vivi càng trở nên kỳ quái. Tôi biết là cô ấy đã đến đây gặp ba người. Chứng hoang tưởng của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Có lúc tôi muốn đưa cô ấy đi khám tâm lý. Nhưng hôm qua tôi nghe cô ấy bảo là đã giết một đứa. Tôi vui lắm. Tôi cho rằng đứa bé bị giết đó chính là nhị quai trong trí tưởng tượng của cô ấy. Cô ấy không bị hoang tưởng nữa. Tôi rất vui. Nhưng lúc tôi ôm đại quai và tiểu quai đến trước mặt cô ấy, cô ấy la hét, cô ấy còn muốn... Nói đến đây, Lục Tường Lai hạ giọng. Cô ấy muốn ném chết tiểu quai. Tôi vô tình để cảnh sát canh ở ngoài biết. Cô ấy đã phát điên cả buổi, còn tự thú là mình đã giết con. Cô ấy bưng nồi canh ra nói là cô đã giết con để nấu canh. Nhưng mà cảnh sát kết luận, nói đó chỉ là canh gà. Đến đây, Lục Tường Lai thở dài. Ba người biết anh ta nói thật, bởi vì Lục Tường Lai ngồi xe cảnh sát đến đây. Chuyện này trong bệnh viện đã đồn ầm lên. Mấy hôm trước con trai của viện trưởng tự sát, cho nên cảnh sát mai phục quanh đây rất nhiều. Cảnh sát đưa Mao Vivi đi làm kiểm tra tâm thần, thuận tiện tìm hiểu thông tin về ca sinh. Hồ sơ của Mao Vivi ghi rõ, 4 giờ chiều ngày 12 tháng 8, Mao Vivi thành công sinh hạ một cặp sinh đôi. Chứng cứ đã quá xác thực, cảnh sát đã gạt bỏ hiểm nghi là Mao Vivi giết con, cô ta chỉ đẻ hai đứa. Bây giờ giấy tờ đã rõ ràng, mà hai đứa bé vẫn cứ sống khỏe mạnh, đào đâu ra đứa thứ ba cho cô ta nấu canh, trừ phi đứa thứ ba đó là quỷ. Hiện tại Mao Vivi đang được giám định tâm thần. Nếu kết quả cho thấy cô ấy thực sự bị rối loạn tâm lý, thì việc sau đó sẽ là của bác sĩ. Hàn Tâm Nặc gặp lại Kim Tử, gã đi vào phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện. Kim Tử nhận kết quả giám định. Kim Tử và Hàn Tâm Nặc nhìn Lục Tường Lai. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt vào. Vấn đề tâm lý của vợ cậu khá nghiêm trọng đó. Kim Tử đã nói giảm nói tránh rất nhiều, nhưng mọi người đều hiểu rằng Mao Vivi quả thật... Đàn ông chúng ta không tưởng tượng nổi nỗi đau của người mẹ mất con đâu. Kim Tử cùng Hàn Tâm Nặc ra ngoài. Ông nói không có mối liên hệ nào khăng khít bằng mẹ con. Đứa con là người hiểu mẹ nó rõ nhất. Nghe Kim Tử cảm khái, Hàn Tâm Nặc cười hỏi. Cái này anh rành quá nhỉ? Kim Tử cũng cười, là kinh nghiệm thôi. Dù sao tôi cũng là một người cha, muộn rồi. Tôi đi đón con tôi đây. Kim Tử phất tay, bóng dáng cao lớn khuất dần. Hàn Tâm Nặc không hiểu được tâm tình của người cha đối với con mình, còn tâm tình của người mẹ đối với con. Hiện tại, cậu cũng đã cảm nhận được phần nào. Hóa ra, trước đây, cứ tưởng rằng Mao Vivi lại đang nghi ngờ chồng mình bị điên. Nhưng không nghĩ đến là cô ấy tự ảo giác ra những điều cô ấy thấy. Cái gia đình này thật là phức tạp. Tựa như toàn là những người điên vậy. Bác Tiểu Tuyết mang hộp cơm vào phòng bệnh đặc biệt ở lầu 3. Mao Vivi được thu xếp vào đây. Bệnh viện vốn không có khoa tâm thần. Nhưng bố chồng của Mao Vivi cho rằng nếu như đưa con dâu vào bệnh viện tâm thần sẽ làm mất thể diện nhà họ Lục. Ông gọi một cuộc điện thoại. Vậy là Mao Vivi bị giam lỏng. Nhờ Lục Tường Lai tha thiết van nài, phòng bệnh trắng toát, được lót đệm mềm, không có vật dụng sắc nhọn, dĩ nhiên là cũng không có gì tiêu khiển. Sau khi người ta làm kiểm tra, Mao Vivi được đưa đến đây. Mao Vivi như bị biến thành người khác, ánh mắt đờ đẫn, không còn sức sống. Cô gái yêu đời thích nói thích cười, tại sao lại trở thành như thế này chứ? Bác Tiêu Tuyết nghe nói phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh, nhưng thay đổi nhiều đến mức như Mao Vivi thì cô cũng chưa thấy bao giờ cả. Mao Vivi ngồi ở trên giường lẩm bẩm gì đó. Bác Tiêu Tuyết mở hộp, chỉ có cháo đặc và rau. Vì không muốn kích thích Mao Vivi, cho nên bác Tiêu Tuyết không nấu canh. Nào, chị ăn một chút gì đi. Bác Tiêu Tuyết hòa nhã nói. Không nghe trả lời, bác Tiêu Tuyết ngẩng đầu, phát hiện Mao Vivi đang nhìn mình không chớp mắt. Nói đúng hơn là Mao Vivi tựa như đang trừng mắt với mình vậy. Ánh mắt đó làm cho bác Tiêu Tuyết thấp thỏm. Sao thế? em cũng cho là chị bị điên phải không? Tiểu Tuyết. Mao Vi Vi ngẩng lên hỏi. Đâu, làm gì có. Đương nhiên là không. Bị Mao Vi Vi nhìn thấu, bác Tiểu Tuyết trở nên luống cuống. Em nói dối. Trên mặt của em hiện rõ kia kìa. Em nghĩ là chị bị tâm thần. Bác Tiểu Tuyết mượn động tác mốc thức ăn để cố giữ cho mình bình tĩnh và trốn tránh ánh mắt của Mao Vi Vi. Em nghĩ là chị hiểu lầm rồi. Bỏ đi. Khó trách tất cả mọi người đều cho là như vậy. Đến chị cũng sắp nghĩ là mình đã thật sự bị điên rồi. Mao Vi Vi dựa vào tường lẩm bẩm, cô nói nhỏ chỉ đủ cho bác Tiêu Tuyết nghe thấy. Chị nhớ rõ là chị đã đập chết nó. Vậy mà một lát sau, chỉ một lát sau quay lại thì chị phát hiện nó vẫn còn sống. Nhỉ quái của chị đâu? Con trai của chị đâu? Lúc ấy, chị đã thật sự nghĩ là chị bị điên đó. Mặc kệ bác Tiêu Tuyết có nghe hay không, Mao Vi Vi vẫn cứ lẩm bẩm. Bỗng nhiên Mao Vi Vi lại hỏi. Trong số những bác sĩ đỡ đẻ cho chị, em có tham gia không? Bác Tiêu Tuyết gật đầu. Nói cho chị, lúc đó chị đã đẻ mấy đứa? Vì vì là hai. Vậy đứa thứ ba siêu âm thấy đâu? Vì vì nó. Bác Tiêu Tuyết do dự. Dường như thường là có vài ca phẫu thuật hay xuất hiện những sự cố đặc biệt, cô gần như đã quên. Khi nghe vào Mao Vi Vi hỏi, hồi ức ấy lại hiện ra trong đầu. Đứa bé thứ ba thật ra đã. Nó cũng được sinh ra. Nhưng mà nhớ lại thứ nằm ở trong bàn tay máu me của Thành Thụy lúc đó, cùng với biểu cảm quái lạ của anh ta, tình huống lúc đó thật sự rất kỳ dị. Tại sao không ai nhắc lại việc đó? Là vì nó quá bất thường, cho nên là người ta không dám nhắc đến. Nhưng làm sao? Ngọn nguồn của sự quái dị đó có ép hỏi, thì có nên nói hay không? Đứa thứ ba là thai chết lâu. Hơn nữa đứa bé không có dây rốn đâu. Bác Tiêu Tuyết cuối cùng hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra. Dù bác Tiêu Tuyết cố tình quên đi, nhưng sự việc đó vẫn cứ lấn cấn ở trong lòng cô. Mao Vi Vi vừa nghe thấy thì ôm lấy cánh tay cô nổi đầy da gà. Vi Vi nôn nóng đứng dậy, đi qua đi lại. Bác Tiêu Tuyết nhìn mà cảm giác chóng mặt buồn nôn, không nhịn được mà chạy vào trong nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu. Phụ nữ mang thai tháng thứ 5 thường hết ốm nghén, thế nhưng Tiêu Tuyết lại càng ngày càng ốm nghén nặng hơn. Bác Tiêu Tuyết đứng dậy, vừa quay lại thì giật bắn mình, bởi vì Mao Vi Vi đã từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng cô. Mang thai? Phải rồi, là em đang mang thai đúng không? Vẻ mặt của Mao Vi Vi rất vi diệu, ánh mắt đột nhiên trở nên hằn học. Bác Tiêu Tuyết theo bản năng ôm lấy bụng lùi lại. Đúng như cô lo sợ, ánh mắt của Mao Vi Vi càng lúc nhìn cô càng trở nên hung ác. Chị biết rồi, nó ở trong này này. Nó ở trong này, nó sợ chị, cho nên là nó chạy vào trong bụng em. Bỏ tay ra để chị moi nó ra. Mao Vi Vi nói rất dịu dàng, nhưng nội dung khiến cho người nghe sởn cả tóc gáy. Bác Tiểu Tuyết hốt hoảng. Mao Vi Vi đang nhìn chòng chọc vào bụng mình. Không, không. Bác Tiểu Tuyết hất văng Mao Vi Vi đang muốn túm lấy mình mà chạy ra cửa. Đừng chạy. Để chị giúp em chứ. Để chị giúp em. Nếu không, nó sẽ biến em giống như chị đấy. Nào, để chị giúp em nào. Đừng có chạy nữa. Ai sẽ làm mục sư? Tôi. Chú quả đồng ý với cuốn sách bé tí. Tôi sẽ làm mục sư. ai sẽ làm thầy tu. Tôi chim chiệt chiệt nói, miễn là đừng quá tối, tôi sẽ làm thầy tu. Mao Vy Vy cứ thế mà lẩm bẩm sấn sổ. Bác Tiêu Tuyết kinh hãi. Động tác của Mao Vy Vy không hề chậm hơn mình. Bác Tiêu Tuyết chạy nhanh hơn một bước, lao ra ngoài, khóa trái cửa lại, thở hổn hển nhìn vào trong phòng. Mao Vy Vy đập đầu bôm bốp vào cửa kính. Tuy biết là cô ta không thể đập vỡ được cửa kính, thế nhưng bác Tiêu Tuyết thật sự rất sợ. Bác Tiêu Tuyết lảo đảo lùi về đằng sau. Mao Vy Vy đập điên cuồng. Bác Tiêu Tuyết lập tức gọi điện cho bác sĩ điều trị. Mao Vy Vy có biểu hiện bất thường. Mau qua đây, mau qua đây. Sau đó cô ở lại chờ các bác sĩ. Đứng ở bên ngoài nhìn Mao Vy Vy, cái trán cứ thế đập bồm bộp vào cửa. Chuyện này, Mao Vy Vy chỉ bị điên thôi sao? Cô ấy thật sự nhìn thấy sao? Liệu có phải là Mao Vy Vy đã biết điều gì? Hành động của Mao Vy Vy khiến cho bác Tiêu Tuyết kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng sinh nghi. Mao Vy Vy luồn tay vào dưới chân. Không, một ý nghĩ kinh hãi lóe lên ở trong đầu. Bác Tiêu Tuyết muốn mở cửa, chỉ là thân thể lúc này cứng đờ, trơ mắt nhìn Mao Vy Vy, tự nhiên lại nhoẻn miệng cười với mình, một nụ cười hết sức thê lương. Máu tuôn ra từ chỗ kín của Mao Vy Vy, tràn ướt cả hành lang. Bác Tiêu Tuyết cuối cùng sợ hãi mà ngất xỉu. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là nụ cười ngoác ra như điên như dại, như được giải thoát của Mao Vy Vy. Cô ta đã đập đầu vào cửa kính, đến nỗi rớm máu thành những vệt máu đang chảy dài ở cửa kính. Miệng cô ta ngoác ra cười, cứ lẩm bẩm bài đồng dao ghê rợn. Ai là người cầm đuốc? Tôi là chim hồng tước. Nếu chỉ chốc lát thôi, tôi sẽ nhận cầm đuốc. Ai là người chủ tang? Tôi, bồ câu liền nói. Yêu chào màu rất đổi, tôi sẽ làm chủ tang. Chương 41: Thuật dưỡng thi. Lúc tỉnh lại, bác Tiêu Tuyết phát hiện mình đang ở trong một căn hộ không phải là quá xa lạ. Đây là... Bác Tiêu Tuyết nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, sờ vào bụng. Là nhà của anh Hứa Giao. Giọng nói quen thuộc vang lên. Bác Tiêu Tuyết ngẩng đầu, nhận ra là Hàn Tâm Nặc. Cô khát, cô cần một ly nước ấm. Bác Tiêu Tuyết nhớ người đưa nước là anh trai khác họ của Hàn Tâm Nặc. Ngay đầu hình như là họ Đoàn gì đó. Chị bị ngất, viện trưởng gọi em đưa chị về. Nhưng mà em không có chìa khóa nhà chị, cho nên em đưa chị về đây. Hàn Tâm Nặc gãi gãi đầu. Bác Tiêu Tuyết cầm ly nước trầm ngâm. Cuối cùng cô ngẩng lên hỏi, Mao Vy Vy đâu? Không ai trả lời. Bác Tiêu Tuyết biết có thể tình huống xấu đã xảy ra. Cô ấy chết rồi sao? Bác Tiêu Tuyết dùng câu khẳng định. Nghe Hàn Tâm Nặc ừ một tiếng. Chị ấy... Một cách tự sát cực kỳ quái dị. Hàn Tâm Nặc cũng không biết miêu tả như thế nào. Cậu ta nhớ ra điều gì đó bổ sung. Chị ấy đã móc ra một cái dây rốn từ dưới hạ thể. Không cần tận mắt chứng kiến, chỉ mới tưởng tượng thôi, đã hết sức buồn nôn. Bác Tiểu Tuyết vội vàng chạy đi nôn mửa. Ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn ánh mắt khác thường của Hàn Tâm Nặc, bác Tiểu Tuyết gật đầu. Chị có thai. Hàn Tâm Nặc thở dài không hỏi nữa. Cậu sắp xếp cho bác Tiêu Tuyết nghỉ ngơi ở phòng ngủ chính. Thế nhưng cô kiên quyết từ chối. Hàn Tâm Nặc nhìn sang Đoàn Lâm như nhớ ra điều gì, bèn chạy vào phòng khác gọi Mộc Tử ra, để đó để cho bác Tiêu Tuyết ngủ. Giờ chỉ còn ba người đàn ông ngồi lại ở sofa trong phòng khách. Hàn Tâm Nặc cho nhỏ tiếng tivi để cho căn hộ không quá im lặng. Cậu nói, chị ấy hẹn hò với anh Hứa Giao, hai người giữ bí mật mãi cho nên không ai biết, đến cả viện trưởng cũng không biết. Em nghĩ là... Hàn Tâm Nặc liếc nhìn qua phòng của bác Tiêu Tuyết, ngẫm việc cô không muốn ngủ ở phòng ngủ chính. Hàn Tâm Nặc thở dài, em nghĩ cái thai đó đến 8 phần là của anh Hứa Giao. Một cô gái chưa cưới đã có bầu, cha của đứa bé mới tự sát không lâu, cái câu chuyện này nó cũng thật là... Đoàn Lâm thông cảm nhìn thoáng qua căn phòng của bác Tiêu Tuyết đang ở. Mộc Tử thì mắt điếc tai ngơ, chăm chú xem tivi, song nét mặt của cậu cũng rất lạ. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Anh Hai, anh nghe em nói được không? Hàn Tâm Nặc không nhịn được, cầu cứu nhìn vào Đoàn Lâm. Thật ra thì Hàn Tâm Nặc không hy vọng gì được giúp đỡ, chỉ là những chuyện xảy ra gần đây không ai lý giải được. Hàn Tâm Nặc chỉ là muốn nói ra. Đoàn Lâm gật gật đầu, nói đi, đến nước này rồi thì cần gì phải giấu nữa. Được câu này của Đoàn Lâm cổ vũ, Hàn Tâm Nặc kể. Mới đầu là tiếng khóc, sau khi phát hiện xác của trẻ sơ sinh trong phòng tắm, anh Hứa Giao luôn bảo là có nghe tiếng con nít. Anh ấy nghĩ là nhà hàng xóm, nhưng mà đi hỏi xung quanh thì ở đây không nhà nào có con nít cả, cũng không thấy có ai nghe tiếng khóc. Dường như chỉ có một mình anh ấy nghe thấy, nó lạ lắm, là rất lạ phải không? Anh ấy bị mất ngủ, khủng hoảng tinh thần, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc. Anh ấy xác định tiếng khóc không phải là ở đâu hết, mà là phát ra từ trong chính căn hộ này. Không chỉ như vậy, anh ấy cảm thấy như là có người theo dõi ở ngoài cửa. Hình như anh ấy thấy cái gì đó. Sau đó anh ấy nhốt mình ở trong nhà, cuối cùng thì ngất xỉu. Anh Hứa Giao rất sĩ diện, chưa đến lúc cực chẳng đã thì anh ấy sẽ không cầu cứu ai đâu. Hôm em gọi điện, anh ấy muốn em qua ở cùng, rồi tự dưng anh bất tỉnh, em đưa anh đến bệnh viện. Sau đó thì em cũng nghe tiếng khóc. Em không biết là nó chính xác phát ra từ đâu, tựa như là từ 4 phương 8 hướng vậy. Nhưng chắc chắn là có tiếng khóc thật đấy, tiếng khóc từ chính căn hộ này. Anh không biết đâu anh Hai, em sợ lắm. Cái cảm giác đó. Hàn Tâm Nặc ôm đầu, khuôn mặt hãi hùng, không còn dáng vẻ của thường ngày nữa. Em đã nhờ nhân viên của tòa nhà kiểm tra, quanh đây không nhà nào có trẻ nhỏ cả. Tiếng khóc cứ như là từ dưới sàn vọng lên, rất quái dị. Anh Hai, em không chịu nổi. Em không muốn trở thành như Hứa Giao, nhưng em không dám buông xuôi, cho nên em chỉ có thể tìm anh thôi. Vừa rồi đã hạ quyết tâm, Hàn Tâm Nặc dốc hết ra những khúc mắc ở trong lòng. Hàn Tâm Nặc hỏi điều mình chôn giấu. Anh Hai, có phải là anh nhìn thấy những thứ đó thật không? Có phải thật sự là ma quỷ tồn tại không? Hàn Tâm Nặc nhìn Đoàn Lâm đầy kỳ vọng, nửa muốn nghe Đoàn Lâm khẳng định, nửa lại muốn nghe câu phủ định. Đoàn Lâm hé miệng, cuối cùng lắc lắc đầu. Có thì có, nhưng không đơn thuần là người chết, mà giống như là một phương thức tồn tại. Anh nghĩ là ma có thật đó. Nghe vậy Hàn Tâm Nặc ngớ người, biểu cảm hoảng hốt, nhưng trông như là được tìm ra được lối thoát. Vậy sao? Như vậy cũng tốt. Nếu như giải thích sự việc này theo hướng tâm linh, thì hành động của những người đã chết có thể hiểu là hành vi không có ý thức. Hàn Tâm Nặc như thư thái hơn nhiều. Tôi thấy chuyện này nó không có đơn giản như vậy đâu. Âm thanh xa lạ làm cho Hàn Tâm Nặc không kịp phản ứng. Nhìn theo tầm mắt của Đoàn Lâm mới biết người vừa lên tiếng là Mộc Tử. Tình huống anh kể giống như là bị ma ám. À mà không, phải nói chính xác nó giống như là bị nguyền rủa vậy. Là sao? Đoàn Lâm quay lại hỏi. Đã ở chung một đoạn thời gian, Đoàn Lâm đã quen với kiểu tốt bụng ngẫu nhiên của Mộc Tử. Hai người đã từng bao giờ nghe đến thuật dưỡng thi chưa? Câu hỏi của Mộc Tử đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của hai anh em. Thấy họ nghệt mặt, Mộc Tử không để ý, vẫn tiếp tục nói. Thuật dưỡng thi nó rất phổ biến ở Đông Nam Á, là một trong những loại thuật nuôi quỷ lợi hại nhất. Nghe nói chỉ cần có xác trẻ sơ sinh là tôi nghĩ ngay đến đó. Phải rồi, cậu em nhà họ Đoàn, cái xác mà đàn anh của cậu phát hiện ra là tầm mấy tuổi vậy? Hình như là trẻ sơ sinh còn chưa ra đời đó. Hàn Tâm Nặc nhớ lại mà dùng mình. Muốn tiến hành thuật dưỡng thi thì trước hết là phải tìm được thi thể thích hợp. Thai nhi còn chưa bị cõi trần vấy bẩn là mạnh nhất đấy, cũng là đối tượng nhận nuôi lý tưởng nhất. Đầu tiên thì phải tìm thai nhi chết lưu, lấy ra khỏi bụng mẹ, đem ngâm nước thuốc, cúng bái niệm chú. Qua một thời gian nó sẽ co lại bằng bàn tay. Đó chính là thi thể đã được nuôi dưỡng thành công. Nhưng như vậy chưa đủ đâu. Kẻ dưỡng thi còn phải cho thi thể uống máu của chính mình. Sức mạnh của thi thể được nuôi rất lớn. Nó có thể phù hộ kẻ dưỡng thi bình an thuận lợi. Và cũng có thể nguyền rủa kẻ thù của người dưỡng thi. Nguyền rủa rất khủng khiếp. Nguyền rủa cho đến chết. Mộc Tử nói tỉnh khô, nhưng nội dung nói ra làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Vậy đây là lời nguyền của thuật dưỡng thi sao? Đoàn Lâm ngẩng lên nhìn Mộc Tử. Cũng chưa chắc, nhưng ai cũng trông thấy một đứa trẻ. Sách ghi đó là dấu hiệu của thuật dưỡng thi đó. Cái gì? Vẫn còn chưa chắc sao? Hàn Tâm Nặc như được đại xá. Không thể tin nổi. Mộc Tử đăm chiêu nhìn ra phòng tắm. Dường như là không đơn giản như vậy đâu. Đoàn Lâm bây giờ như hiểu ra điều gì. Vứt xác đứa trẻ sơ sinh vào ống nước là điều không thể chấp nhận được. Đó chỉ là một bước ngoặt. Lúc ấy Hứa Giao hoảng sợ, dẫn đến khủng hoảng. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó thì nhất định không phải là do tinh thần bất ổn gây ra. Còn sợi dây rốn, rốt cuộc là nó muốn truyền đạt điều gì? Nhìn Hàn Tâm Nặc lại trở lại dầu dĩ, Đoàn Lâm nói, vẫn còn hy vọng đó. Dạ, anh hai. Hàn Tâm Nặc không hiểu nổi tư thái ung dung của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm nhìn lòng bàn tay của mình, đoạn điềm nhiên. So với ma quỷ hành động không theo quy tắc, nếu mấu chốt nằm ở chỗ con người thì vẫn là còn dễ giải quyết. Chúng ta không thể biết lý do ma quỷ ra tay, nhưng nếu như là con người làm thì chúng ta có thể điều tra. Sau đó Đoàn Lâm mỉm cười trấn an Hàn Tâm Nặc. Đầu tiên là phải tìm hiểu mối quan hệ giữa các nạn nhân và những người liên quan. Hứa Giao, Thành Thụy, Lục Tường Lai, Mao Vi Vi và bác Tiêu Tuyết có lẽ cũng phải tính ở trong đó. Hứa Giao, Thành Thụy và Lục Tường Lai là bạn từ thời đại học, còn Mao Vi Vi là vợ của Lục Tường Lai. Bác Tiêu Tuyết là đàn em kiêm người yêu của Hứa Giao, hiện tại lại còn đang mang con của đứa Hứa Giao ở trong bụng. Nhắc đến trẻ con, đây cũng là một điểm khác thường ở trong chuỗi sự kiện này. Hứa Giao phát hiện ra xác của trẻ sơ sinh, nghe tiếng của trẻ con khóc. Thành Thụy thấy đôi chân của trẻ con lúc Hứa Giao nhảy lầu. Mao Vi Vi được Thành Thụy đỡ đẻ, vợ chồng họ Lục khác thường, cuối cùng Mao Vi Vi tự sát, đứa bé thứ ba và sợi dây rốn bị mất. Tất cả không lẽ đều là lời nguyền của thuật dưỡng thi hay sao? Giả sử hung thủ là kẻ dưỡng thi, Đoàn Lâm thấy kẻ đó cực kỳ chấp nhất với trẻ con, hoặc là một người nào đó. Người ta nói dây rốn là tượng trưng cho sinh mạng, hay là tượng trưng cho mối liên hệ giữa mẹ và con. Đó là người như thế nào? Là người mang tâm sự gì? Tại sao lại căm thù nạn nhân như vậy? Học trưởng, anh cùng anh Lục Tường Lai và anh Hứa Giao là bạn từ thời đại học sao? Ngày hôm sau, Hàn Tâm Nặc đi hỏi Thành Thụy. Ừ. Thành Thụy đang xem bệnh án, không ngẩng lên, đáp qua loa. Vậy các anh các chị có bị ai ghét không? Hàn Tâm Nặc không biết điều tra kiểu gì, bèn chọn cách trực tiếp nhất là hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy? Ánh mắt của Thành Thụy sắc bén, ngẩng lên. Hàn Tâm Nặc nhún vai, điếc không sợ súng. Em có kể với anh hai em chuyện xảy ra mấy bữa nay. Anh hai em khá là rành về lĩnh vực này. Bạn của anh ấy cũng như vậy đó. Hôm qua, bạn của anh hai em đã nói những sự cố đó rất có thể chính là lời nguyền. Thành Thụy vừa nghe đến đây thì giật mình. Anh ta cố kiềm chế không để cho mình run lên, giữ giọng bình tĩnh. Là sao? Thì cậu ấy nói đó là dưỡng thi, là nuôi dưỡng xác trẻ con để đi nguyền rủa kẻ thù đó. Cách thức và hiệu quả giống như thuật dưỡng thi. Nghe có vẻ biến thái phải không anh? Hôm qua cũng là lần đầu tiên em nghe thấy. Nhưng mà em cũng đã lên mạng tìm thông tin, không ngờ nó là thật đó. Hàn Tâm nặc vò đầu, ngước nhìn Thành Thụy. Anh ta vẫn đang vùi đầu làm việc, không biết là có nghe những lời mình nói hay không. Này, học trưởng. Đừng nói nữa, Tâm Nặc. Cậu muốn tôi tin vào những chuyện xảy ra là do ma quỷ sao? Nhảm nhí. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta dùng khoa học để chữa bệnh. Nếu như thực sự có thánh thần ma quỷ, thì mọi người cần gì đến bệnh viện? Cần gì đến những người như chúng ta? Mắc bệnh thì cứ ở nhà niệm Phật chẳng phải là tốt sao? Được rồi, bây giờ cậu đi chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp ngày hôm nay đi. Hàn Tâm Nặc muốn nói gì thêm, nhưng nhìn Thành Thụy rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Cậu hết cách, đành cúi đầu ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hả? Nguyền rủa, đùa cái quái gì vậy? Thành Thụy nhìn đăm đăm vào hồ sơ từ nãy đến giờ, nhưng thật ra không đọc được chữ quái nào cả. Tim của anh ta đang đập thình thịch. Anh ta không tin, hay nói đúng hơn là anh ta không muốn tin. Thành Thụy theo học thuyết vô thần, không tin vào ma quỷ, nhưng dù sao cũng đang sống ở phương Đông. Chuyện gì không thể giải thích thì người ta đều đổ cho ma quỷ làm cả. Ma ám. Ý nghĩ bật ra trong đầu của Thành Thụy không chỉ là một lần. Từ đêm Hứa Giao tự sát, anh ta cũng bắt đầu nghe thấy tiếng khóc. Sau đó Mao Vi Vi tự sát. Tuy Thành Thụy không phải chịu trách nhiệm, nhưng anh ta vẫn vào bệnh viện cùng với Lục Tường Lai. Khám nghiệm tử thi là việc của pháp y. Nhìn vũng máu chưa dọn, Thành Thụy có thể tưởng tượng được Mao Vi Vi chết thê thảm như thế nào. May mà anh ta không chọn làm nghề pháp y. Lục Tường Lai nhìn thấy máu thì sợ quá ngất xỉu. Rõ ràng đây là tự sát. Mao Vi Vi đã tự xé toạc vùng kín ở dưới hạ thể, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Lần đầu tiên mới thấy cách tự sát như vậy. Thế nhưng còn sợi dây rốn. Sợi dây rốn là sao? Lúc đến bệnh viện, Thành Thụy đã nói lúc Mao Vi Vi sinh con, cái thai chết lâu và không có dây rốn. Chúng tôi cho rằng sợi dây rốn đã bị suy thoái, đến lúc đó mới rơi khỏi cơ thể của người mẹ. Cảnh sát cũng không làm khó Thành Thụy, bởi vì bằng chứng rõ ràng là Mao Vi Vi tự sát. Huống hồ lúc chiều cô ta còn được giám định là tâm thần của cô ta có vấn đề. Có người suy diễn theo hướng ủy mị, cũng khá hợp lý. Họ cho rằng là vì Mao Vi Vi đã quá thương nhớ con cho nên mới lựa chọn cách chết như vậy. Thế nhưng Thành Thụy thì không nghĩ như vậy. Khoảnh khắc trông thấy phòng bệnh trắng toát, máu tràn ra lênh láng, anh ta lại nhớ đến đêm mà Hứa Giao tự sát, cũng là trong đêm tối. Trong một phòng bệnh, Hứa Giao đã dùng kim tiêm tự đâm mình rồi nhảy lầu, đôi chân nhuốm máu. Có lẽ hôm qua bác Tiêu Tuyết ngất xỉu, cho nên lúc đó không nhìn thấy một đứa bé đã xuất hiện trước mắt của Mao Vi Vi. Thành Thụy nhìn chòng chọc vũng máu, như thể ở đó có một đôi chân. Vừa rồi Hàn Tâm Nặc đã đâm trúng nỗi sợ của Thành Thụy. Ở góc khuất, anh không dám đối mặt, không dám ngẩng mặt lên, sợ bị cậu ta nhìn thấy mà nói trắng ra. Đứa bé, dây rốn và kẻ thù. Thành Thụy, Hứa Giao và Lục Tường Lai đúng là bạn ở thời đại học. Mao Vi Vi là vợ của Lục Tường Lai, nhưng không có quan hệ gì với Thành Thụy và Hứa Giao. Xong cô lại tự sát. Nếu như chấp nhận họ bị nguyền rủa, thì Mao Vi Vi cũng nằm trong phạm vi của lời nguyền. Bác Tiêu Tuyết là người yêu cũ của Hứa Giao, ngoài ra cô không liên quan gì cả. Lần gặp mặt cuối cùng, Hứa Giao vô ý tiết lộ với Thành Thụy là họ đã chia tay, cho nên có thể loại trừ được bác Tiêu Tuyết. Vậy thì nhân vật trung tâm trong phạm vi của lời nguyền chỉ có thể là Thành Thụy và Lục Tường Lai. Lời nguyền sẽ tiếp tục ập xuống đầu của anh sau. Thành Thụy siết chặt nắm tay, đầy lo âu, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 42, bàn chân màu đỏ. Gần đây Đoàn Lâm đi đám tang hơi nhiều. Đám tang của Hứa Giao vừa qua không bao lâu, hôm nay lại đến lượt đám tang vợ bạn của Hứa Giao. Đoàn Lâm không quen biết gì Mao Vi Vi cho nên không cần phải đi. Thế nhưng Hàn Tâm Nặc năn nỉ mãi. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong đám tang của Hứa Giao và thuật dưỡng thi, Đoàn Lâm quyết định tham dự. Không biết Mộc Tường nghĩ gì mà cũng đi theo. Xong có cậu ta, Đoàn Lâm cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Lễ tang cũng không có gì đặc biệt. Lục Tường Lai đeo khăn tang, thẫn thờ như người mất hồn, mặc cho bố mẹ anh ta tiếp khách thăm viếng. Thân thích nhà họ Lục bế cặp sinh đôi. Chúng không biết mẹ đã mất, vẫn cứ vô tư chơi đùa. Hai đứa nhỏ không biết chết là gì, chưa từng gặp đứa em chào vừa chào đời đã mất, thậm chí còn chưa hiểu về sinh mệnh. Đoàn Lâm nhìn thoáng qua linh đường rồi rời đi. Hôm nay trời âm u, không khí mát mẻ. Ba người đi bộ về, mỏi chân thì bắt xe buýt. Trên đường người qua kể lại, bỗng nhiên Đoàn Lâm rùng mình khi nghe tiếng con nít nó hát. Ba người nhìn nhau, tiếng hát cứ văng vẳng, nương theo gió, từ đâu đến bay đến tai của bọn họ, làm cho cả ba người sững sờ. Đoàn Lâm nhận ra, ấy là một bài hát đồng dao. Một bài hát đồng dao rất quen thuộc. Ai sẽ nâng quan tài? Tôi diều hâu lên tiếng. Chỉ cần không đi đêm, tôi sẽ nâng quan tài. Những ai đỡ quan tài, bọn tôi lêu đêu nói. Có gà trống gà mái, chúng tôi đỡ quan tài. Ai sẽ hát thánh ca? Tôi họa mi cất tiếng. Khi quan tài hạ huyệt, tôi sẽ hát thánh ca. Đoàn Lâm nghe được một đoạn chẳng hiểu gì cả, vậy mà đám nhóc lại hát rất say sưa. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, Đoàn Lâm thấy một nhà trẻ. Một chiếc xe cảnh sát đậu ở trước nhà trẻ, biển số rất quen thuộc. Đoàn Lâm tìm chủ xe. Anh Kim Tử, anh Kim Tử. Kim Tử hơi ngạc nhiên, vội vàng chào lại. Chào các mọi người, khỏe chứ? Đây là... Thấy cả ba người đều mặc đồ đen, Đoàn Lâm biết Kim Tử tự hiểu. Hai bên coi như ngầm hiểu nhau. Đoàn Lâm hỏi Kim Tử, hôm nay anh Kim Tử cũng đến đây dự đám ma sao? Tôi thấy xe của anh... Ừ. Đoàn Lâm nhìn sang, Hàn Tâm Nặc cười cười. Mới đầu em cứ nghĩ là anh Kim Tử khó gần lắm, tính cách chắc là vừa cứng ngắc vừa bắt bẻ. Bây giờ mới phát hiện anh Kim Tử thật là tốt bụng. Ê, lần đầu có người khen tôi như vậy đó. Sao cậu biết? Kim Tử nhìn Hàn Tâm Nặc đầy hứng thú. Ví dụ như chuyện anh dự đám tang đó, anh Kim Tử vì tra án cho nên mới qua lại với các đàn anh của em. Nhưng anh vẫn còn bớt thời gian viếng thăm đám ma nữa. Ai, là vì điều đó sao? Kim Tử cười cười. Tôi nghĩ bác sĩ và cảnh sát thì cũng giống nhau thôi. Bác sĩ thì tra bệnh, cảnh sát chúng tôi thì tra án. Bác sĩ giỏi thì bệnh nhân tin cậy. Bác sĩ gặp chuyện bệnh nhân sẽ đến thăm. Cảnh sát cũng vậy. Cho nên chuyện này không liên quan gì đến việc tốt hay là không tốt. Cơ mà cậu đoán đúng đấy. Tính tôi vừa cứng ngắc vừa gằn ngang bướng, cứ cách vài ba ngày lại gây sự với mọi người trong cục đó. Ai, không nhận ra luôn đó. Điều gì khiến cho anh Kim Tử trở thành như bây giờ vậy? À, là trẻ con. Từ khi có con tôi chững chạc hơn. Dù sao thì cũng làm cha mà, làm gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng chứ. Hàn Tâm Nặc phát hiện mỗi một lần anh ta nhắc đến con mình, nét mặt của Kim Tử trở nên hiền hòa hơn nhiều. Sực nhớ là Kim Tử đang đứng ở trước nhà trẻ. Hàn Tâm Nặc nghĩ đến một chuyện. Anh nhắc mới nhớ, dáng dấp như anh loanh quanh ngoài nhà trẻ dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm đó. Tâm Nặc, em nói cái gì vậy? Rõ ràng là anh Kim Tử đang chờ đón con cơ mà. Sợ em trai làm Kim Tử khó chịu, Đoàn Lâm liền cắt lời. Thế nhưng quay lại thấy Hàn Tâm Nặc đang cười hí hửng, Đoàn Lâm mới nhận ra đó chỉ là một câu nói đùa. Kim Tử cũng cười cười. Hai cậu nói đúng rồi, con tôi học ở đây, giờ chưa tan học cho nên tôi ở đây chờ nó đó. Kim Tử nhìn đám nhóc đang nghịch ở trong nhà trẻ. Vậy con anh là đứa nào vậy? Hàn Tâm Nặc bắt chước Kim Tử, đu lên bờ rào nhìn vào bên trong. ở trong sân có khoảng 10 đứa trẻ. Là đứa ở trong cùng đúng không? Mộc Tử đột ngột lên tiếng. Ừ. Kim Tử gật đầu. Này, Mộc Tử giỏi vậy. Bình thường ngó lầm lì mà đoán cái gì cũng trúng. Hàn Tâm Nặc vỗ vỗ vai Mộc Tử. Mộc Tử cười mờ ám, lặng lẽ tránh khỏi bàn tay của Hàn Tâm Nặc. Đoàn Lâm quan sát đứa trẻ, Mộc Tử đã chỉ. Nó không khác gì những đứa trẻ khác, chỉ là hơi thấp bé hơn một chút. Thằng bé hoạt bát quá, nhưng không cao lớn như anh Kim Tử. Đoàn Lâm điềm nhiên nói. Ờ, hồi còn bé tôi cũng nhỏ con lắm. Lúc vợ tôi sinh thằng bé còn bị khó sinh. Cô ấy... Nói đến đây, ánh mắt của Kim Tử tối đi. Ai, cô ấy mất rồi. Đoàn Lâm liền hiểu tại sao Kim Tử lại canh chừng con kỹ như vậy. Vợ mất, chỉ còn là hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Đoàn Lâm nhớ đến ông ngoại. Tuy không thể xem ông ngoại như cha, nhưng cậu thương ông ngoại nhất trên đời. Chỉ là đáng tiếc ông ngoại cũng đã mất. Đoàn Lâm rất thấu hiểu hoàn cảnh của Kim Tử. Ấy, đừng nhìn tôi như thế. Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Ngày nào Tiểu Bảo cũng tặng quà cho tôi đó. Thấy sự đồng cảm của Đoàn Lâm, Kim Tử cười cười nói. Hả? Từ ngày đầu tiên, nó gọi bố. Lần đầu tiên nó viết khi học chữ cũng là tên tôi. Bức tranh đầu tiên, ngày nào nó cũng có quà cả đó. Kim Tử vui vẻ, khoe sợi dây chuyền bện bằng cỏ đeo trên cổ tay. Cậu xem này, cái này cũng là nó làm cho tôi đó. Chiếc vòng tay bằng cỏ thô ráp như dây thừng, vậy mà Kim Tử khoe rất mãn nguyện. Con trai làm gì, gã cũng xem như là của bao. Đoàn Lâm không biết có phải là Hàn Tâm Nặc cũng được đối xử như vậy không. Nhưng Đoàn Lâm biết, đời này cậu và cha mình không bao giờ thân thiết được như vậy. Đoàn Lâm không nhớ mình về kiểu gì, chỉ nhớ là nụ cười của Kim Tử khi thấy cha nó, khi thấy Tiểu Bảo chạy đến, và đặc biệt là nét cười sáng lạn của thằng bé khi thấy cha nó giang tay. Qua biến cố, mẹ Lục đến ở cùng với Lục Tường Lai để tiện chăm sóc hai đứa trẻ. Cô con dâu là người tốt, Lục Tường Lai thực tập xong, liền thề không làm bác sĩ. Bao nhiêu năm sống dưới cái bóng của cha, thành tựu lớn nhất của Lục Tường Lai là vớt được tấm bằng bác sĩ và tìm được một cô vợ hiền. Chỉ tiếc là bây giờ con dâu đã chết, mẹ Lục chỉ thương hai đứa còn bé quá. Gần đây Lục Tường Lai lại không hề quan tâm tới con, làm cha có cũng như không vậy. Cha Lục thấy con mình như vậy, cũng mấy lần muốn đánh, nhưng bị mẹ Lục cản lại. Mẹ Lục hiểu tính con trai mình. Lục Tường Lai mềm yếu như vậy cũng là do bà mà ra cả. Còn cha Lục cứ hễ không hài lòng cái gì là ông đánh. Mà mẹ Lục thì không dám can ngăn. Cứ như vậy Lục Tường Lai càng ngày càng nhu nhược, không chịu được đả kích. Một khi suy sụp thì không thể nào gượng dậy nổi. Nhưng lần này có lẽ đã suy sụp quá lâu. Không biết là do hoài niệm hay là vì sao mấy ngày nay Lục Tường Lai hay ngồi xem lại những tấm ảnh cũ. Lục Tường Lai không phải là người nhẫn nại, ngẫm đi ngẫm lại chỉ có đam mê chụp ảnh là anh ta có thể theo đuổi được đến tận bây giờ. Anh ta thích bắt lại từng khoảnh khắc, cho nên ở trong nhà chất đầy ảnh và băng ghi hình. Ở trên TV đang chiếu những thước phim quay bằng camera hành trình. Trước mặt của Lục Tường Lai bày rất nhiều ảnh tự chụp. Anh quen VB khi còn thực tập, lúc ấy Lục Tường Lai vẫn còn lông bông, không có điểm gì hấp dẫn phụ nữ. Thực tập ở bệnh viện mà suốt ngày ôm mấy ảnh, rất nhiều bác sĩ lén bàn tán, nói anh ta không xa xỉ. Chỉ có VB bảo khen những tấm ảnh của anh rất đẹp. Trong quá trình thực tập, có một ca bệnh nhân bị xuất huyết nghiêm trọng, kích thích anh ta bộc phát chứng sợ máu. Sau đó Lục Tường Lai không tham gia phẫu thuật được nữa. Vivi cùng với anh ra khỏi bệnh viện. Đối với việc bản thân đột ngột sợ máu, Lục Tường Lai thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể sống như ý mình. Nhưng ý nghĩ đó lại bắt đầu dao động. Khi Vivi được đẩy vào phòng mổ, Lục Tường Lai sợ máu, cũng không thể vào cùng, cho nên vô cùng áy náy. Sau đó, Vivi trở nên điên dại vì mất con. Lần đầu tiên, Lục Tường Lai căm hận bản thân không thể cầm dao phẫu thuật. Hình ảnh lúc chết của Vivi cứ khắc sâu ở trong đầu của Lục Tường Lai. Anh ta không thể nào tha thứ cho mình. Không thể nào tha thứ khi bản thân mình vậy mà lại cho rằng cảnh tượng ấy thật ghê tởm. Lục Tường Lai đành phải xem lại những tấm ảnh cũ, muốn dùng hình ảnh rạng rỡ khi còn sống của vợ để xua bớt đi nỗi sợ. Lục Tường Lai để tivi mở, đi vào phòng khách hút thuốc. Nhìn chân dung của Vivi treo ở trên tường, Lục Tường Lai lại nhớ ra đêm nay đến lượt mình canh linh cữu. Giờ vẫn chưa tối, linh đường đã vắng chẳng còn ai, không còn lấy một người. Em vẫn còn ở đây sao? Thấy bác Tiêu Tuyết từ bên ngoài đi vào, Lục Tường Lai ngạc nhiên. Em và anh Thành Thụy ở lại hỗ trợ. Anh Thành Thụy phụ hai bác tiếp khách. Em quay lại thắp nhang. Lục Tường Lai gật đầu, khẽ nói cảm ơn. Đại quai và tiểu quai đâu? Dù gì mình cũng là cha, vì vì đã mất, Lục Tường Lai phải chăm lo cho con, thay phần vợ. Hình như ở chỗ ông bà nội của chúng. Xin lỗi, là vì đông quá em không chú ý. Không sao, cảm ơn em. À phải rồi, lúc Vivi sinh con, em cũng có mặt đúng không? Thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Nếu như Lục Tường Lai không nhớ lầm, thì bác Tiêu Tuyết cũng là người duy nhất chứng kiến lúc Vivi tự sát. Chuyện đó không có gì đâu. Em cắm thêm nhang thơm, anh cứ tự nhiên. Em đi xem có ai cần giúp không? Bác Tiêu Tuyết cũng tự hiểu thân phận của mình, cho nên khá lúng túng, bèn lùi mất dạng. Không gian trở lại tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng ám ảnh, rất dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Bỗng nhìn có tiếng con nít bập bẹ, Lục Tường Lai hoàn hồn, nhận ra là Đại Quai và Tiểu Quai. Lục Tường Lai đi theo âm thanh, đẩy cửa tìm con, mới phát hiện ra là âm thanh phát ra từ TV. Trên màn hình, Vivi đang ôm hai con, núm đồng tiền như hoa, Đại Quai và Tiểu Quai đang ê a. Khuôn mặt của chúng phúng phính, hồng trắng nộn trông cực kỳ đáng yêu. Rất ít khi thấy Lục Tường Lai xuất hiện trong những tấm ảnh hoặc những video, bởi vì toàn là anh phụ trách chụp cho người khác. Xem một nửa cuốn băng ghi hình, Lục Tường Lai xót xa. Lúc này ở trên hình Vivi đã bắt đầu trở nên khác thường. Đang quay đến cảnh bể bơi, Vivi bế Đại Quai và Tiểu Quai đứng trước ống kính. Vivi vừa chơi với Tiểu Quai, vừa chọc ghẹo Lục Tường Lai, ôm lấy máy quay. Ở trong mắt của Vivi, bên cạnh của Lục Tường Lai cũng có một đứa bé. Chính là Nhị Quai không tồn tại. Hốc mắt của Lục Tường Lai nóng lên, toan cúi đầu thì bỗng nhiên ngây ra, nhìn chằm chằm vào cái màn hình không chớp. Lục Tường Lai chạy đến tivi ấn nút tạm dừng. Video dừng lại ngay khoảnh khắc cả nhà nghịch nước xong chuẩn bị đi về. Vivi đẩy xe của Đại Quai và Tiểu Quai, Lục Tường Lai vác máy quay đi bên cạnh. Đại Quai và Tiểu Quai nằm ngủ ở trong xe đẩy, vị trí ở giữa để trống, bởi vì Vivi cho rằng Nhị Quai nằm ở đó. Cảnh này rất bình thường, ngoại trừ Lục Tường Lai trừng mắt nhìn vào tấm kính ở bên trái của xe đẩy. Hình ảnh phản chiếu rất mờ, nhưng cũng đủ để khiến cho Lục Tường Lai sững sờ. Tấm kính phản chiếu của xe đẩy, Lục Tường Lai thấy có một đứa bé nằm ở giữa. Không phải là Đại Quai hay Tiểu Quai, chắc chắn nó không phải là con anh, nó mặc quần áo màu đen. Đôi chân trần gầy nhỏ thò ra khỏi xe, đôi chân đỏ thẫm, thoạt nhìn như là mang giày đỏ vậy. Không, không, không phải đâu. Lục Tường Lai lùi về đằng sau, lục lọi đống ảnh chụp, tìm tất cả những thứ có thể phản chiếu. Tấm này, cả tấm này nữa. Qua vô số vật liệu có thể phản chiếu, Lục Tường Lai đều thấy có đứa bé. Lúc nó chơi với anh, lúc thì nó chơi với Vivi, khuôn mặt nhạt nhòa hiện lên một nét cười quái dị. Không, không. Lục Tường Lai hoảng hốt. Có phải là Vivi đã thấy từ sớm, vậy mà anh không tin, anh lại còn đưa cô vào trong viện. Thật ra, bản thân anh cũng đã nhìn thấy nó. Tương Lai, cậu làm sao thế? Làm gì ồn? Cửa mở, Lục Tương Lai như gặp được cứu tinh vội vàng chạy đến. Cứu tôi, Thanh Thụy, cứu tôi. Tôi nhìn thấy đứa bé đó. Lục Tương Lai còn chưa nói hết câu đã thấy người phía sau Thanh Thụy là Thanh Thụy. Anh ta hất Thanh Thụy ra, cứ như là bị điện giật. Bác Tiêu Tuyết đứng ở sau lưng của Thanh Thụy, trong lòng ôm một đứa bé trong cặp sinh đôi. Đừng qua đây, tránh xa tôi ra. Lục Tường Lai la hét, vẻ mặt điên dại rất quen thuộc. Thanh Thụy và bác Tiêu Tuyết dùng mình, lập tức có dự cảm xấu. Biểu cảm này đã từng xuất hiện ở Hứa Giao và Mao VV. Nghĩ đến đây hai người sờn cả tóc gáy. Tường Lai, bọn tôi không qua đó, cậu đừng có lại gần cửa sổ. Tường Lai... Sợ Lục Tường Lai nối gót Hứa Giao, Thanh Thụy cố gắng dụ Lục Tường Lai tránh xa những nơi có thể tự sát. Cửa sổ sát đất gợi cho Lục Tường Lai nghĩ đến điều gì. Anh ta nhốt nước bọt, chậm rãi quay đầu, nhìn vào cửa kính. Căn phòng sáng đèn, chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của cả căn phòng. Lục Tường Lai nghe cứ như là tiếng xương cổ của mình kêu lên răng rắc khi quay lại. Sợ nơm nớp, nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở trong kính. Ở trong phòng có Lục Tường Lai, có Thành Thụy, có bác Tiêu Tuyết. Đứa bé và mà bác Tiêu Tuyết đang bế trên tay là đứa bé có bàn chân màu đỏ như máu. Không, tha cho bố mà. Bố làm gì có lỗi với con, bỏ qua cho bố đi, tha cho bố. Lục Tường Lai thở dốc, khủng hoảng đến tột độ. Anh ta không chịu nổi được áp lực vô hình. Chợt thấy bàn trà lăn lóc, Lục Tường Lai vác luôn cái bàn trà ném mạnh vào cửa sổ. Kính không vỡ, khung cảnh vẫn hiện ra rõ mồn một. Lục Tường Lai đấm thẳng vào mặt kính, không để ai đến gần cả. Thành Thụy lập tức gọi cho cảnh sát ở dưới lầu lên cứu viện. Anh ta chạy xuống tầng dưới giải thích tình huống, năn nỉ người ta cho phép mình leo qua cửa sổ. Vừa chạy ra thì nghe tiếng kính vỡ, Thành Thụy thót tim, ngẩng lên nhìn theo phản xạ. Lục Tường Lai rơi xuống. Nhưng không chỉ có một mình anh ta, trong thoáng chốc, Thành Thụy có thể nhìn rõ biểu cảm sợ hãi cùng cực của anh ta. Và cả đứa bé với đôi chân màu đỏ, quắp ở trên cổ của Lục Tường Lai. Một giây, chỉ một giây thôi nhưng hình ảnh ma quái đó khắc sâu trong lòng của Thành Thụy. Lục Tường Lai vẫn đang rơi. Thành Thụy dướn người ra bệ cửa sổ nhìn xuống, nó vẫn còn bám lên Lục Tường Lai. Thành Thụy biết là nó nhìn thấy mình, nó còn đang mỉm cười với mình. Thành Thụy đứng ở trên ban công, trong đầu nổ ầm một tiếng, cho đến khi không biết gì nữa. Lục Tường Lai đã chết, chết trong đêm trực linh cữu của vợ. Ngày hôm sau, cả hai vợ chồng cùng được hỏa táng. Lục Tường Lai không chết do nhảy lầu. Cú điện thoại của Thành Thụy rất hữu dụng, cảnh sát đã bố trí sẵn đệm hơi ở bên dưới. Lục Tường Lai có nhảy thì cũng sẽ đỡ được. Anh ta đã chết trước khi tiếp đất, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, cứ như là bị chết do bóp cổ. Vòng quanh cổ của Lục Tường Lai không phải là dây dợ, mà là một sợi dây rốn. Chính là sợi dây rốn được kéo ra từ cơ thể của vợ mình. Sợi dây rốn làm sao có thể dùng để siết cổ, ngoại trừ là siết cổ thai nhi. Rất nhiều thai nhi đã bị dây rốn quấn cổ mà chết ở trong bụng mẹ. Nhưng đây lại là một người đàn ông đã trưởng thành. Có người bảo là Lục Tường Lai tự sát, có người nghi ngờ là án giết người liên hoàn. Bác Tiêu Tuyết tận mắt chứng kiến quá trình tử vong của hai vợ chồng, đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Nhưng Thành Thụy biết là cảnh sát cũng chẳng hỏi được gì, bởi vì những cái chết đó không phải là do con người gây ra, mà là do đứa bé với đôi chân màu đỏ. Đôi chân màu đỏ thẫm nhảy vũ điệu tử thần, giết chết từng người một. Đã đến lúc rồi, đến lúc nó mỉm cười với anh rồi. Chương 43, mối liên hệ. Bác Tiêu Tuyết bồn chồn ngồi trước mặt cảnh sát phụ trách thẩm vấn. Tôi đã nói là Tôi không liên quan gì đến việc này cả. Tôi chỉ tình cờ có mặt lúc họ chết. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Người vợ tự sát trước mặt cô, sau đó người chồng cũng tự sát trước mặt cô, có thật là trùng hợp hay không? Bác Tiêu Tuyết không còn điều gì để nói, đến cả bản thân cô cũng thấy khó mà giải thích. Cô có quan hệ như thế nào với người chết? Tôi và Lục Tường Lai từng học chung trường, nhưng sau này anh ta đưa vợ đến bệnh viện sinh con tôi mới biết mặt. Tôi là một trong những bác sĩ đỡ đẻ. Chỉ vậy thôi sao? Cô... Cảnh sát còn muốn hỏi tiếp thì bị một người cắt ngang. Cô có quan hệ gì với Hứa Giao? Câu hỏi khiến cho bác Tiêu Tuyết run bắn, nhìn người đang đẩy cửa vào là một người trung niên cô đã từng gặp, hình như tên là Kim Tử. Gã vừa vào, cảnh sát thẩm vấn liền cung kính nhường chỗ. Người thẩm vấn bác Tiêu Tuyết bây giờ đổi thành Kim Tử. Chúng tôi là bạn cùng trường. Anh ấy với Tường Lai và Thành Thụy chung một khóa. Bác Tiêu Tuyết cúi đầu thầm lo Kim Tử đào ra mối quan hệ giữa mình và Hứa Giao. Cô đừng lo. Nếu như cô thực sự trong sạch, thì tôi có hỏi kiểu gì cô vẫn vô tội mà. Như biết bác Tiêu Tuyết bất an, Kim Tử khẽ cười nói. Tại sao lại hỏi tôi câu này? Bác Tiêu Tuyết không lùi mà tiến, ngẩng đầu đón ánh mắt của Kim Tử. Bởi vì điều đó cần thiết phải hỏi. Nói thật, cô không cảm thấy những vụ án phát sinh nó quá trùng hợp hay sao? Đúng vậy, mọi thứ thật sự quá đỗi trùng hợp. Bác Tiêu Tuyết lại cúi đầu, bụng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dường như đứa bé cảm nhận được tâm trạng của mẹ, cho nên nó cũng bất an. Cô không khỏe sao? Thấy sắc mặt của bác Tiêu Tuyết tái nhợt, Kim Tử bèn hỏi. Bác Tiêu Tuyết ôm bụng làm cho gã nhíu mày. Tuy bác Tiêu Tuyết cố ý che giấu, nhưng động tác trong vô thức vẫn đủ để Kim Tử nhận ra nguyên do khiến cho cô khó chịu. Sau khi đưa thi thể của Lục Tường Lai đi, cảnh sát ở hiện trường đã phát hiện sợi dây rốn, lập tức cho vào trong túi bọc gửi cho Kim Tử, lại là dây rốn. Kim Tử nhớ lúc Hứa Giao chết, Đoàn Lâm phát hiện có người mở cửa nhỏ trên nắp ván thiên của quan tài, tìm thấy sợi dây rốn trong cổ thi thể của Hứa Giao. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Kim Tử thử móc nối hai vụ án với nhau. Sợi dây rốn siết cổ của Lục Tường Lai được gửi đi xét nghiệm. Đàn em của Kim Tử là Tiểu Đào mang kết quả xét nghiệm hớt hải chạy vào. Sếp, không ngoài dự đoán, đó chính là sợi dây rốn mà vợ anh ta kéo ra khỏi bụng lúc chết. Dây rốn vốn để trong quan tài của vợ anh ta, chuẩn bị để ngày mai đưa đi hỏa táng. Một câu nói của Tiểu Tào đánh thức Kim Tử. Kim Tử cau mày. Tại sao cậu bảo là không ngoài dự đoán? Mấy chữ này mang ý nghĩa khẳng định rõ rệt. Tại sao Tiểu Tào lại nói chắc như vậy? Bởi vì đó là lẽ thường tình. Người vợ kéo sợi dây rốn ra ở trong ổ bụng rồi chết. Sau đó lại đến lượt người chồng chết, trên cổ vẫn còn trồng sợi dây rốn. Trực giác sẽ cho rằng đó chính là một sợi dây rốn lấy từ trong bụng vợ. Đó là một loại tâm lý rất dễ khiến cho người ta điều tra phán đoán sai. Song có lúc nghĩ quá nhiều cũng không tốt. Ví dụ như Kim Tử luôn nghĩ sợi dây rốn là của người khác. Nghĩ nhiều ngược lại dễ hại mình đâm vào ngõ cụt. Được, cậu mau điều tra xem sợi dây rốn ở trong quan tài của Hứa Giao là của ai. Đang nghĩ thông suốt, Kim Tử ra lệnh. Ây, làm sao? Làm sao mà em điều tra được? Không có cái manh mối gì cả. Chẳng lẽ phải đi đối chiếu ADN của từng người trong thành phố sao? Tiểu Tào không dám tin nhìn Kim Tử. Kim Tử rất quyết đoán. Cậu bảo họ đối chiếu gen của sợi dây rốn đó với Hứa Giao. Tiểu Tào há hốc mồm đi kiểm tra. Sau đó lại kích động báo cáo. Sếp, đúng như anh nói. Sợi dây rốn đó trùng khớp với ADN của Hứa Giao. Căn bản có thể kết luận đó là dây rốn của con Hứa Giao. Thế nhưng Hứa Giao vẫn còn đang độc thân, không có con cái. Thế là Kim Tử nghĩ đến cái xác trẻ sơ sinh trong đường ống nước nhà Hứa Giao. Chuyện đó không khiến cho cảnh sát lưu ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tính khả thi của giả thiết này rất cao. Có một cô gái mang thai con của Hứa Giao. Nhưng tình cảm của hai người bị rạn nứt. Cô gái vì trả thù cho nên nhét con của hai người vào ống nước nhà bạn trai. Nghe thôi cũng cảm thấy kinh tởm. Nhưng nó là phương án hợp lý trong giờ phút này. Song lúc giám định lại gặp khó khăn, bởi vì viên cảnh sát phụ trách vụ này bảo là không biết cái xác đó đã bị vứt đi đâu. Cục diện tưởng chừng như bế tắc, nhưng thật ra cũng không đến nỗi. Cách này không được thì tìm cách khác, không thể đối chiếu ADN của đứa bé, thì tìm dấu vết của người mẹ. Kim Tử bắt tay điều tra những người khác phái xung quanh cuộc sống của Hứa Giao. Hứa Giao là một kẻ lăng nhăng, nhân viên điều tra trình lên một sấp báo cáo dày cộp. Kim Tử chú ý đến một cái tên, bác Tiêu Tuyết, đồng nghiệp làm cùng bệnh viện, còn là đàn em từ thời đại học của Hứa Giao. Chiều nay Kim Tử vờ như tình cờ gặp Hàn Tâm Nặc hỏi cậu mấy câu. Điều Hàn Tâm Nặc vô ý tiết lộ khiến cho Kim Tử lại đụng phải chứng ngại. Cô đã có thai. Hàn Tâm Nặc lúc đó nhận ra mình nói hớ, bèn dặn Kim Tử là đừng để lộ cho ai. Bác Tiêu Tuyết có thai, hoàn toàn đã phá tan giả thuyết của Kim Tử. Bác Tiêu Tuyết mang thai vào lúc này, dựa theo tình trạng phát triển của trẻ sơ sinh, thì có thể xác định cái xác kia không phải là con của bác Tiêu Tuyết nữa. Hơn nữa, bác Tiêu Tuyết thật sự không có quan hệ gì với những người còn lại. Không thân thiết thì sẽ không trở mặt. Quan hệ giữa bác Tiêu Tuyết và Lục Tầng Lai, Mao Vi Vi chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân thế thôi. Nếu như miễn cưỡng, tính luôn cả đàn ông thì Thành Thụy mới là người có mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các nạn nhân. Mọi người đều thấy bác Tiêu Tuyết liên tục chứng kiến hai vợ chồng Lục Tầng Lai tự sát mà quên đi mất Thành Thụy vốn phải là đối tượng tình nghi số 1. Anh ta có mặt lúc Hứa Giao tự sát. Anh ta là bác sĩ mổ chính đỡ đẻ cho Mao Vi Vi. Anh ta là người báo cảnh sát lúc Lục Tầng Lai sắp nhảy lầu và tận mắt nhìn thấy bạn mình rơi xuống. Tại sao một người quan trọng như vậy mà không ai gọi đến thẩm vấn? Nhìn bác Tiêu Tuyết đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn dám chịu đựng, Kim Tử nói: cảm ơn cô đã phối hợp, hôm nay đến đây thôi, xin hẹn gặp lại. Bác Tiêu Tuyết nghe vậy liền ôm bụng thở dài. Quả thực những cơn đau càng lúc càng quái dị. Kim Tử đứng ở bên ngoài căn phòng nhìn qua tấm kính một chiều, ánh mắt của anh ta cau lại. Quả thực từng đó năm làm cảnh sát, đã leo đến chức thanh tra, đã trải qua rất nhiều vụ án. Nhưng lần này, có vẻ như vụ án này càng lúc càng trở nên phức tạp. Và thật sự, nó đang muốn phá tan thế giới quan của anh ta. Để biết về những thứ siêu linh, vô hình. Hết tập 3, quyển 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.